Đế Tôn, chương 796, Nhất Thống Nguyên Giới, 2, Góc Chuyện audio.com. Giang Nam trầm ngâm một lát thầm nghĩ, Vô Song dầu gì cũng là bạn bè của ta, đã từng nhiều lần giúp ta, hơn nữa lần này ta làm hư tổ long kiếm của nàng, không thể không có tỏ vẻ. Hắn tâm niệm vừa động, thái âm hóa thân từ chấn thiên tinh vực đứng dậy, xuyên qua tinh môn, cũng không lâu lắm liền đến chấn ma điện trong thần khư. Thái âm hóa thân này lấy chu ma kiếm, phiêu nhiên mà đi thẳng đến vạn long sao. Chấn ma đại trận cùng chấn ma điện, hai kiện bảo vật này cũng là thần minh chi bảo. Giang Nam an bài hóa thân của mình đem chu ma kiếm đưa cho Ứng Vô Song, liên là cảm tình thầm nghĩ. Đầu mối của chấn ma điện là kiếm cốc thần binh thối luyện đại trận, tòa đại trận này bị Giang Nam tế luyện, chấn ma điện cũng rơi vào trong tay của hắn. Chấn ma đại trận cùng chấn ma điện cũng có thể dùng để chấn áp tà ma, trong chấn ma điện tất cả lồng giam hư không lớn nhỏ tính bằng đơn vị hàng nghìn, ngoài điện lại dùng chấn ma đại trận chấn áp, coi như là thần minh cũng trốn không thoát. Hắn thỏa thuê mãn nguyện thu chấn ma đại trận đi ra chấn ma điện, tâm niệm vừa động đem tòa đại điện này thu nhập bên trong mi tâm tử phủ thầm nghĩ. Hôm nay nguyên giới chủ tinh rất nhiều đại phái thánh địa trưởng giáo chí tôn bị chết tinh quang, chỉ có Long Hoàng, Yêu Hoàng cùng Phượng Hoàng đào thoát, chấn giáo chi bảo cũng hết thảy hủy ở trong kiếm cốc, có thể nói quần long vô thù. Nếu có thể chiếm đoạt những môn phái này, đem cao thủ bên trong những môn phái này kéo vào Huyền Thiên Thánh Tông ta, thực lực Thánh Tông ta thế tất sẽ bành trướng lần nữa. Tịch Ứng Tình sẽ không làm sự tình chiếm đoạt môn phái thánh địa khác, mặc dù là hắn lúc mang theo mặt nạ quỷ cũng chưa từng làm sự tình ác. Nhưng lý niệm của Giang Nam cùng Tịch Ứng Tình bất đồng, hắn ngay cả yêu tộc ma tộc cũng có thể thu làm đệ tử, chiếm đoạt môn phái khác cũng không có tâm lý gánh nặng gì. Thánh Tông ta đã là môn phái lớn nhất nguyên giới, thực lực lại bành trướng mấy lần mà nói, liền có thể quét ngang chấn thiên tinh vực, đem phiến tinh vực rồi rào kia biến thành hậu hoa viên của Thánh Tông ta. Giang Nam trở lại Huyền Minh Đại Lục, lúc này triệu tập tinh anh Thánh Tông, do trưởng giáo chí tôn cấp cường giả dẫn đội, Thạch Cảm Đương, Thiên Cơ Tu Sĩ, Lâm Tá Minh, Lạc Hoa Âm, Chân Linh Huyền Nữ, Tỳ Hưu Thánh Vương, Xà Lão Quái, từng người mang theo một kiện chấn giáo chi bảo tiến về nguyên giới chủ tinh, đi hàng phục những môn phái cùng thánh địa vô chủ kia, tranh đoạt nhân lực tài nguyên. Những môn phái thánh địa kia quần long vô thù, có nguyện ý quy thuận, có thì thề sống chết chống cự, bọn người Thạch Cảm Đương cũng không có làm khó bọn hắn, nguyện ý quy thuận liền nhập vào Huyền Thiên Thánh Tông. Nửa năm sau, Thánh Tông trở nên vô cùng thịnh vượng, mà vào lúc này, Giang Nam cũng tu luyện tới thiên môn thần phủ đỉnh phong, pháp lực hùng hậu, không hề giống như trước chật vật như vậy, đã có thể ở trên không trung phi hành một thời gian ngắn. Nếu như khống chế các loại pháp bảo phi hành như hư không bảo thuyền mà nói, tốc độ của hắn cũng không chậm, tuy vẫn là so ra kém lúc trước nhưng so với đi bộ thì mau lẹ rất nhiều. Thánh Tông ở dưới bọn người Lạc Hoa Âm, Thạch Cảm Đương, Chân Linh Huyền Nữ xuất lĩnh, đánh vào đại lục khác, lại chiếm lĩnh một tòa đại lục, trở thành nơi đóng quân mới của Thánh Tông, liên tục không ngừng từ chủ tinh di chuyển tới nhân loại, ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Mà, góc chuyện audio.com. Giang Nam thì đem chấn ma điện chấn ma đại trận sắp đặt ở trên thần sơn, nếu có yêu vương ma vương kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, liền chấn áp ở trong chấn ma điện. Đạo hữu ta có nên đem ngươi chấn áp hay không? Trong thuần dương điện, Giang Nam nhìn về phía Xâm La đại đế hóa thân của mình, hôm nay đại đế hóa thân này ở hắn áp chế xuống, tu vi thình lình đạt tới huyền đô thần phủ viên mãn, tốc độ tu luyện so với bản thể còn muốn tấn mãnh. Giang Nam khẽ nhíu mày, trải qua thiên đạo chí bảo chi kiếp lần trước, Xâm La đại đế hóa thân không cần tận lực tu luyện, tu vi liền không ngừng đề thăng, tốc độ cực nhanh, để cho hắn ẩn ẩn cảm giác được có một tia không ổn. Xâm La đại đế hóa thân tăng lên tốc độ quá nhanh, hiện tại còn nhìn không ra có địa phương đặc biệt kỳ quái gì, nhưng mà tương lai nhất định sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, đưa tới ý chí của Xâm La đại đế hàng lâm. Khi đó là ngày tận thế của hắn. Hắn tinh tế suy tư, cuối cùng nhất lắc đầu, quyết định không cần chấn ma điện chấn áp vị đại đế hóa thân này. Bởi vì, hắn ẩn ẩn cảm giác được Tịch Ứng Tình có khả năng thật sự còn sống. Áp lực càng lớn, tốc độ tăng lên của Xâm La đại đế hóa thân càng nhanh. Trưởng giáo cùng Thái Hoàng lão tổ chiến một trận, khiến cho hắn sử xuất toàn bộ lực lượng cùng tiềm năng, lúc ấy hắn luyện ba bộ Xâm La đại đế hóa thân, cũng đã tu luyện tới thiên cung thất trọng đỉnh phong, chiến lực cũng đã vượt qua thần ma. Giang Nam lẳng lặng suy tư. Sau trận chiến ấy, tuy hắn sinh cơ đoạn tuyệt nhưng Xâm La đại đế hóa thân như cũ đang không ngừng tăng lên, loại tăng lên này, rất có thể là Xâm La đại đế đang âm thầm giở trò, lúc ấy Tịch sư huynh rất có thể đã khiến cho Xâm La đại đế chú ý. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Lần trước Xâm La đại đế hóa thân độ kiếp xuất hiện dị trạng cũng đã để cho hắn ý thức được điểm này, nếu lúc Tịch Ứng Tình đánh với Thái Hoàng một trận cũng đưa tới Xâm La đại đế chú ý, như vậy Tịch Ứng Tình thật sự có khả năng chưa chết. Giang Nam vốn chỉ là vì an ủi Mộ Vãn Tình mới nói ra thần tính của Tịch Ứng Tình có khả năng rơi vào trong tay Xâm La Đại Đế, mà bây giờ, hắn lại thấy được càng nhiều hy vọng nữa. Hắn không trấn áp Xâm La Đại Đế hóa thân của mình, là vì nghiệm chứng suy đoán của mình. Lúc Xâm La Đại Đế hóa thân tu luyện tới Tiên Cung Bát Trọng, hết thảy tự nhiên thấy rõ ràng. Giang Nam ở trong thời gian nửa năm này, không chỉ có tu luyện, đồng dạng đang suy diễn Bất Xá Thiên Công của Tịch Ứng Tình, vô luận Tịch Ứng Tình là sống hay chết, hắn đều không muốn môn công pháp này thất truyền. Chỉ là Bất Xá Thiên Công cấp bậc cực cao, thậm chí ngay cả yêu thần cũng nói, Tịch Ứng Tình có tư cách vấn đỉnh thần tôn, có thể thấy được chỗ cường đại của môn công pháp này, suy diễn cực kỳ khó khăn. Nửa năm thời gian, Giang Nam cũng chỉ suy diễn đến Thiên Cung Bát Cảnh. Bất Xá Thiên Công tuy suy diễn đi ra, nhưng mà Giang Nam lại phát hiện mình luyện không thành môn kinh điển này, bởi vì, hắn không có cái loại tâm tình như Tịch Ứng Tình, không có cái loại ý cảnh không bỏ kia. Tu luyện Bất Xá Thiên Công cần chính là loại không bỏ chi tình nồng đậm này, bởi vì không bỏ cho nên mới xả thân lấy nghĩa. Tịch Ứng Tình biết rõ hẳn phải chết mà chịu chết, hùng hồn bi ca, mà Giang Nam không có loại kinh nghiệm này, bởi vậy làm. Góc truyện audio.com, không được, cách chương.